Đại sư huyền học là học bá, chương 46, đây thật sự là con gái ông rất không có khả năng đi năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang lúc dầu dĩ, cửa phòng được mở ra, Thư Hân hai mắt tỏa sáng, lập tức lên trước đón. Ba trở về rồi. Thư Triển Trình trên mặt tràn đầy mệt mỏi, nhưng sau khi thấy con gái liền mừng rỡ, ông vui vẻ nói. Đúng vậy à, xem ba đem quà gì về cho con. Nói xong. Ông giống như là bê bảo bối lấy ra một cái hộp trang sức. Con gái các con đều thích trưng diện nhất. Nhìn xem thích không? Thư Hân mở ra, thấy được vòng tay quen thuộc, nhịn không được lập tức mang lên tay, đồng thời vuốt mông ngựa nói. Quả cha mua, tất cả con đều thích. Sau này con không tháo ra đâu. Thư Triển Trình lập tức đắc ý. Xem đồ cha chọn tốt bao nhiêu. La Thục Nghi đang ở trong phòng bếp nấu ăn, nghe đến động tĩnh bên ngoài, lập tức đi ra. Đánh giá Thư Triển Trình một chút. Thấy ông trừ một chút mỏi mệt bên ngoài, mọi chuyện đều tốt, trong lòng yên tâm không ít. Tranh thủ thời gian đi tắm rửa, liền lập tức có thể ăn cơm rồi. Dừng một chút, bà lại cười tủm tỉm mở miệng nói. Trở về thật đúng lúc, có một tin tức tốt phải nói cho anh. Thư Triển Trình lập tức bất động. Tin tức tốt gì? La Thục Nghi bình tĩnh mở miệng nói. Con gái của anh lúc khảo thí chia lớp thành tích đứng nhất, chuẩn bị nhảy lớp đi sơ tam. Thư Triển Trình hóa đá, ông liếc nhìn Thư Hân. Đần độn mà mở miệng nói. Thật sự là con gái của chúng ta. Rất không có khả năng đi. Anh có chút không tin. Thư Hân, La Thục Nghi cười đến run rẩy. Nhìn anh vậy mà chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài. Qua nhiều năm như vậy, em có cùng anh nói dối sao? Hân Hân nhà chúng ta lúc này thật sự cho anh thể diện rồi. Thư Triển Trình sau một hồi tiêu hóa cuối cùng đã chấp nhận kinh hỉ lớn. Ông nhịn không được cúi người, ôm lấy Thư Hân, sau khi tại chỗ ôm lấy con gái xoay vài vòng. Nặng nề mà hôn Thư Hân một ngụm. Muốn khen thưởng cái gì? Ba đều cho. Thư Triển Trình mặc dù không giống như La Thục Nghi quan tâm thành tích con gái, nhưng là, con gái tốt, ông tự nhiên càng vui vẻ hơn. Còn không đợi Thư Hân nói chuyện, ông lại phối hợp mở miệng. Chuyện vui như vậy, chúng ta có hay không nên đi khách sạn đãi mấy bàn tiệc ăn mừng một trận? Mấy bàn chắc không đủ, làm gì cũng phải đến mười mấy bàn. Thư Hân, mẹ à! Nếu bởi vì một lần khảo thí hạng nhất liền đi khách sạn tổ chức tiệc rượu, vậy mặt mũi của cô mất sạch rồi. Cha, con không đồng ý, ý kiến Thư Hân cũng không quan trọng, ánh mắt Thư Triển Trình nhìn chằm chằm La Thục Nghi. La Thục Nghi, bà hít vào một hơi thật sâu, nhịn xuống xúc động muốn đánh chết Thư Triển Trình. Em cũng không đồng ý, cha con hai người trò chuyện cho tốt, em tiếp tục đi làm cơm. Thư Hân một chút cũng không muốn làm áo bông nhỏ chi kỷ của ba, cô vội vàng nói. Mẹ. Con đến phòng bếp giúp mẹ. Nói xong, nhanh như chớp chạy đi. Lưu lại một mình Thư Triển Trình phiền muộn. Trong phòng bếp, Tiền Tinh đang bận rộn giúp đỡ. Gặp La Thục Nghi đến, bà mở miệng nói. Rau đều rửa xong, mình đi trước phòng khách ngồi một lát. Bà như thế vừa đi, chỉ để lại hai người La Thục Nghi cùng Thư Hân. Thư Hân nghĩ đến quan hệ của mẹ cùng dì Tiền, lập tức có biện pháp hay. Cách chương.